Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, thứ 116 chương đấu giá hội 2, 1.000 lượng, ta ra 2.200, ta ra 3.000 lượng, dưới không ít người bắt đầu ra giá cao. Ngồi ở một bên Dạ Quân Lăng, đầu tiên là nhìn kia một bộ nói, cuối cùng, chỉ là hơi quay đầu, Đối Lạc Đông Đông mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy này họa thế nào? Ân, hoàn hảo, đã qua đời họa sĩ. Cuối cùng tác phẩm, tổng là phi thường có cất giữ giá trị. Lạc Đông Đông ăn ngay nói thật, lập tức, lại nghĩ đến cái gì đó. Mở miệng nói, chỉ là cô nương gia hoặc hứa sẽ không thích này họa đi. Ân, ta cũng cho rằng như thế. Dạ Quân Lăng nghe nói, không khỏi gật gật đầu. Cuối cùng, kia một bộ Bách Phượng Hướng Hoàng bị một họ Lý nam tử dùng 5.000 lượng bạc mua lại. Tiếp được đến, cũng có không ít vô giá gì đó lấy ra bán đấu giá. Chỉ là, Lạc Đông Đông vẫn luôn hứng thú thiếu thiếu. Bởi vì, nàng này đương Thái Hậu nương nương, ở Mộng Nguyệt Điện bên trong, có không ít lăng la tơ lụa, mã não ngọc thạch các loại. Cho nên đối với những thứ ấy bình thường gì đó, nàng cũng không có hứng thú. Dạ Quân Lăng cũng là như thế. Dù sao từ nhỏ hàm chìa khóa vàng sinh ra, từ nhỏ cầm y ngọc thực, vật gì tốt chưa từng thấy quá. Tự nhiên đối với trên đài mặt bán đấu giá hiếm lạ chân bảo chút nào không có hứng thú. Thẳng đến đấu giá hội đến cuối cùng, trung niên nam tử đột nhiên long trọng chuyện lạ mở miệng nói. Tiếp được đến, chúng ta bán đấu giá là một do danh sư tỉ mỉ tạo hình dây xích tay. Theo trung niên nam tử lời này, đài người phía dưới đang nghe đến chỉ là một điều dây xích tay hậu. Đồ hứng thú thiếu thiếu, trung niên nam tử thấy vậy, dường như đã sớm ngờ tới hội như vậy tựa như, chỉ là, hắn cũng không để ý, chỉ là thân thủ mở ra kia tinh xảo hộp gỗ. Lập tức, một thủ công tinh xảo, màu sắc tươi đẹp dây xích tay liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Mọi người nghe nói, nhao nhao tới hứng thú. Lạc Đông Đông cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy, ở đó trải màu đen tơ lụa trong hộp mặt, một thủ công tinh xảo dây xích tay, liền tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Nếu nói là chỉ là một điều bình thường dây xích tay, Lạc Đông Đông tự nhiên không có hứng thú. Chỉ là, này một dây xích tay, cả vật thể tản ra một loại chói mắt bạch quang, hình như tụ tập thiên địa quang hoa bình thường, màu sắc lóa mắt chói mắt, thập phần làm cho người ta kinh diễm. Đẹp quá dây xích tay. Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp một xinh, con người trung lóe ra nồng đậm kinh diễm, vui sướng tình không chút nào che giấu. Dạ Quân Lăng thấy vậy, con người đen cũng rơi vào kia một dây xích tay mặt trên. Nhìn kia một tản ra chói mắt quang mang dây xích tay. Dạ Quân Lăng không khỏi gật gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, cái kia dây xích tay, hình như Dạ Minh Châu như vậy hội phát quang đâu. Chỉ là, kia dây xích tay lại hình như không phải Dạ Minh Châu chế tạo. Kia rốt cuộc là dùng thứ gì làm đâu. Dù sao cũng là nam hài tử, thích đông tây đại đa số đều là đau đau thương thương. Nơi nào sẽ thích loại này nữ hài tử mới thích đông tây. Cho nên, Dạ Quân Lăng chỉ là kinh diễm một chút, liền bắt đầu hiếu kỳ này dây xích tay là dùng cái gì bảo thạch là mani. Cùng lúc đó, trên đài trung niên nam tử, kia lộ ra tinh quang con ngươi đen nhìn quét một chút bốn phía. Thấy đại bộ phận cô nương phụ ánh mắt của người dường như hội phát quang tựa như. Chăm chú nhìn này một dây xích tay. Trong lòng vui vẻ, lập tức, liền mở miệng giới thiệu này một dây xích tay. Này một dây xích tay, không chỉ do danh sư tỉ mỉ tạo hình mà thành. Hơn nữa, sở chế tạo tài liệu, không phải bình thường bảo thạch mã não các loại. Đại gia cũng là nhìn thấy đi. Này dây xích tay, là hội dường như Dạ Minh Châu như vậy phát quang. Chỉ là, nó lại cùng Dạ Minh Châu không đồng nhất dạng. Dạ Minh Châu chỉ biết phát ra một loại quang mang, mà này một dây xích tay, nhưng là sẽ theo người nhiệt độ cơ thể mà phát ra bất đồng màu sắc. Ở hiện dưới tình huống như vậy, nó là hội phát ra màu vàng sáng quang. Nếu là đeo trên tay, lại là hội phát ra màu sắc bất đồng quang mang, trung niên nam tử vừa nói. Một bên cẩn thận từng ly từng tí cầm lên kia một dây xích tay. Ở trên tay mang lên, dần dần, nguyên bản tản ra chói mắt bạch quang dây xích tay, lập tức biến thành màu hồng phấn. Thấy vậy, dưới mọi người nhao nhao không dám tin tưởng đảo trừ một ngụm khí lạnh. Nhao nhao kinh ngạc kinh hô, nha, thực sự biến sắc, đúng vậy, thật thần kỳ a, này ta rất thích, ta nhất định phải mua này dây xích tay. Ngươi đừng suy nghĩ, này dây xích tay, ta nhất định phải được. Theo dưới mọi người cực nóng thanh âm, đứng ở trên đài trung niên nam tử con ngươi trung xẹt qua một mặt đắc ý. Lập tức, lại hắng giọng, mở miệng nói, đại gia là rõ như ban ngày. Này dây xích tay, chính là do Thiên Sơn Vân Thạch sở tỉ mỉ chế tạo mà thành. Là thế gian độc nhất vô nhị. Hơn nữa, này dây xích tay, không chỉ hội theo nhân thể nhiệt độ cơ thể mà biến hóa. Thần kỳ nhất chính là, còn có thể nói cho trạng huống thân thể của ngươi. Nếu là ngươi cảm nhiễm phong hàn, này dây xích tay liền sẽ biến thành thanh sắc. Ngươi nếu phát sốt, liền sẽ lập tức biến thành lục sắc. Nếu là ngươi trúng độc, liền sẽ biến thành màu đen. Theo trung niên nam tử lời này, dưới mọi người càng phát ra cảm thấy hứng thú. Đặc biệt những cô nương kia phu nhân các loại. Dù sao mấy thứ này, mỗi nữ nhân cũng không thể chống đối. Ở nâng lên mọi người hứng thú hậu, trung niên nam tử lập tức định giá. Được rồi, này Vân Thạch dây xích tay lên giá là 1.2 vạn. Theo trung niên nam tử lời này, dưới mọi người lập tức oa nhiên một mảnh. Dù sao vừa những thứ ấy hiếm lạ chân bảo, lên giá cũng chẳng qua là 1-2 thiên mà thôi. Này Vân Thạch dây xích tay cư nhiên định giá chính là 1.2 vạn. 1 vạn lượng bạc, cũng không là số lượng nhỏ a. Cho nên, này giá một khai, dưới không ít người trên mặt hơn mấy phần thất lạc, giá quá cao, mua không nổi, bất quá, cũng có không ít người chống cự không nổi trong lòng hảo. Bắt đầu dơ lên bài từ, 1 vạn 1.000 lượng, 1 vạn 2.200, 1 vạn 3.000 lượng, theo dưới mọi người bắt đầu định giá. Ngồi ở trong một phòng trang nhã bên trong Lạc Đồng Đồng, lại là trầm mặc bất ngữ, chỉ là, kia một đôi mang theo vui mừng ánh mắt, nhưng vẫn chưa từng theo kia dây xích tay mặt trên rời. Đối với lần này, lao thẳng đến lực chú ý đặt ở Lạc Đồng Đồng trên người Dạ Quân Lăng trên mặt không khỏi sửng sốt. Lập tức, nhận thấy được cái gì tựa như, mở miệng hỏi, ngươi thích, ngạch, cũng không phải, chỉ là ta cảm thấy. Này dây xích tay, nữ hài tử đô sẽ thích, ngươi không phải nói muốn tặng quà cấp một nữ hài tử xin lỗi sao? Chỉ là, này dây xích tay giá, thực sự quá cao, Lạc Đồng Đồng nói xong lời cuối cùng, chân mày hơi một túc, mặc dù nàng này thái hậu nương nương là có tiền, chỉ là, một dây xích tay sẽ phải nhiều tiền như vậy, thực sự tính không ra, chưa nói chi là Dạ Quân Lăng. Mặc dù Dạ Quân Lăng là Thương Minh Quốc đường đường thất vương gia. Chỉ là, số tiền này đối với hắn mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ đâu. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, Dạ Quân Lăng đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này hậu. Con người đen lóe ra một chút, mở miệng nói, thực sự, nữ hài tử đô thích mấy thứ này. Vậy ta liền mua này dây xích tay là được. Dạ Quân Lăng nói vẻ mặt nhẹ nhõm. Hình như mua chỉ là một khỏa cải trắng mà thôi. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng không khỏi nhíu nhíu mày. Mở miệng hỏi, thế nhưng, ngươi không cảm thấy này giá thật là đắt sao? Phía dưới còn có không ít người ở dơ bài từ đâu? Này dây xích tay, xem ra phi thường đứng đầu a. Hết chương.